Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 152. Dạ hội, góc truyện audio.com. Sau khi lập khế ước thì cuối cùng Cầm đã không phải lo lắng về chuyện nụ hôn chúc phúc nữa vì nó đã trở thành chính thức rồi. Cầm trở thành người nhận được chúc phúc của nữ thần chiến tranh. Mọi chuyện lại trở về như ban đầu. Cầm lại được tận hưởng cuộc sống bình yên mà hắn mong muốn, hàng ngày buổi tiếp chúng nữ đi dạo, vui chơi nhảy múa. Xả stress sau những ngày làm việc căng thẳng, đồng thời Cầm cũng bỏ ra một chút út thời gian để mà chăm sóc vườn cỏ dại của hắn. Cuối cùng sau một tuần, chúng đã lớn và anh chàng đã có thể chế nước hoa phục vụ cô nàng rồi. Bỏ ra một đêm không ngủ không nghỉ, cuối cùng Cầm đã hoàn thành, đúng là mệt quá sức mà. Và anh chàng không biết cũng vì đống đó đã đem lại rắc rối cho anh chàng trong tương lai không xa. Athena nhận được nước hoa thì thích lắm, mà mùi này lại rất phù hợp với cô nàng nữa chứ. Mà thiên tính của phụ nữ là khi có đồ độc thì phải đem khoe. Nữ thần cũng thế à, nhất là khi tối nay có bữa tiệc của chúng thần, càng là một cơ hội cực tốt à. Buổi tối hôm đó, cuộc gặp mặt của nữ thần lại diễn ra. Các vị thần đến trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Nhưng cá biệt trong đó có một cô nàng loli đến hình như chỉ để ăn trực. Chỉ thấy cô nàng tọng hết miếng này đến miếng khác mà không thèm chú ý xung quanh. Thật là mất mặt mà. Và tất nhiên không bất ngờ đó lại là nữ thần đồng trinh Hestia rồi. Đứng bên cạnh cô nàng là một ngự tỷ tóc đỏ, là nữ thần Hephaestus. Cô lúc này đang nhâm nhi ly rượu, nhìn Hestia mà lắc lắc đầu. Dù cô đã nhìn thấy cảnh này rất nhiều lần rồi nhưng mà vẫn không thể ưa được à. Thật là, Hestia, cô vẫn phàm ăn tục uống như vậy hả? Thật mất mặt mà, từ cửa đi vào một loli ngực phẳng với mái tóc cùng màu mắt và đều là màu đỏ. Bình thường đều cột tóc cao lên, nhưng ngày hôm nay để phù hợp với không khí thì lại được cuốn lên. Cô nàng ăn mặc một bộ màu đen lễ phục. À, Loki, có vài người nhận ra liền lên tiếng chào hỏi. Hestia lúc này cũng ngừng ăn mà ngẩng đầu lên. Là ngươi, sao ngươi lại đến đây? Vì sao, không có lý do gì thì không thể tới sao? Đêm nay là yến hội mà, không có lý do mà đến đây hợp với ngươi hơn đó. Ha ha, thật là không biết xem bầu không khí gì cả, đồ lùn. Hestia nghe vậy thì làm lơ đi, Loki cao hơn cô tận hai cái đầu, tất cả những gì Hestia có thể làm được là không thèm đếm xỉa tới cô ta. Cô không có gì cần nói với Loki, Loki chính là kẻ thù à. Lúc này đột nhiên có một nữ thần đi tới, đó là nữ thần sắc đẹp Freya, lâu lắm rồi nhỉ, Loki. Tôi cũng không nghĩ là sẽ gặp cô hay Hestia hôm nay đâu. Đại tiệc lần này thật lắm điều ngạc nhiên. Phải, cứ như thể là lâu lắm rồi vậy, lâu thật lâu đối với hầu hết những người tham gia vào tối nay. Đôi mắt của Loki thon và mảnh tựa như là hai đường kẻ ở trên mặt cô. Nhưng khi mỉm cười, nữ thần vẫn mở mắt đủ để nhìn rõ Freya. Một trong những người phục vụ của gia tộc Gansa mang đồ uống tới. Anh ta đứng khựng ngay tại chỗ khi Freya quay sang lấy một ly. Mỉm cười với anh chàng bồi bàn còn đang chết lặng, cô ta nhấp một hơi dài. Có đúng là mọi người không gặp nhau gì hết không? Thành thật mà nói thì đúng là có gặp nhưng chúng ta không trò chuyện được là bao thôi. Cô mới là người đáng phải nói đấy. Tôi luôn sẵn sàng tiếp chuyện đó thôi, đâu phải là lỗi của tôi chứ. Hừm, ồ, Loki này, tôi có nghe về gia tộc của cô suốt. Chắc mọi chuyện diễn ra tốt đẹp lắm. Góc truyện audio.com. Nhỉ, wow, được một người có gia tộc lớn như cô nói vậy thật là cảm động quá trời luôn, nhưng này, những đứa trẻ đó là niềm tự hào của tôi đó. Có thích nghe không, để tôi kể cho. Một chút sắc hồng hiện lên trên mặt của Loki trong khi nữ thần e thẹn gãi đầu mình. Loki thường che đậy cảm xúc trước gia tộc của mình, nhưng ở đây thì khác xa. Hestia ngồi nghe từ nãy tới giờ, cô quyết định đã đến lúc thích hợp để thu thập chút thông tin. Lúc này đột nhiên Freya lên tiếng hỏi. Này, Loki này, tôi muốn hỏi cô về một người trong gia tộc của cô, hình như cô mới có một tân binh khá mạnh đúng không? À, là kiếm cơ, Sword Princess đúng không? Ta cũng muốn nghe, gì thế, chú lùn lại đi hỏi tôi ư, ai ra ngoài nhìn trời đi, lẽ nào là ngày tận thế sắp tới, hay là Ragnarok, lẽ nào địa ngục đóng băng mất tiêu rồi? Hestia nghiến chặt răng lại, cô muốn xé xác con khốn này làm đôi, thế Sword Princess của cô đã có bạn trai hay một người đặc biệt nào chưa? Đồ ngốc, cô bé là người mà tôi thích nhất đấy. Không đời nào tôi giao cho ai hết đâu, nghe rõ chưa? Nếu như ai dám động tay vào con bé là coi như sẵn sàng treo đầu trên tường phòng tôi luôn. Chạc, chạc, hơi bị đúng lúc đó. Mà dù sao thì gia tộc tôi vẫn hơn gia tộc nào đó đến một thành viên cũng không có. Ai bảo không có, là do ta không tìm được người thích hợp mà thôi. người trong gia tộc ta chắc chắn sẽ giỏi hơn suất princess cho mà xem. Ồ, thế à, chúc cô may mắn, không cần lời chúc đó của cô. Hephaistos đứng bên cạnh quan sát cuộc nói chuyện đang diễn ra. Cảm thấy căng thẳng đang ngày một gia tăng, cô chen vào giữa hòng thay đổi chủ đề. Dù có phần hơi muộn, nhưng thấy cô mặc váy thế này là hơi lạ đó, Loki à. Chẳng phải cô thường mặc đồ đàn ông sao? Hi hi, là thế này. Có người kể cho tôi biết rằng một chú lùn nào đó đang định đi dự tiệc. Hestia chằm chằm nhìn vào cô ta. Loki không thèm quan tâm. Cô ta còn cúi hẳn xuống để nói thẳng vào mặt Hestia. Nghe đồn là cô ta quá nghèo để kiếm được một bộ váy, thế là tôi mới tính đến chọc quê một chút. Con khốn này, Hestia dán chặt mặt vào Loki, mặt cô ngày càng thêm đỏ phừng phừng lên, như thể sắp bùng nổ vào bất cứ lúc nào. Lúc nào cũng vậy, dù hai người biết nhau chưa được lâu, chắc là tầm 100 năm. Tuy nhiên, cứ mỗi khi Loki thấy Hestia là lại không thể kìm lòng trêu ghẹo cô ta được, cô ta sẵn sàng làm mọi thứ và làm tới cùng để có thể lấy Hestia ra làm trò đùa. Lý do cho việc này hết sức đơn giản. Hestia có thứ mà cô ta không có. Tất cả đều là vì hai cục thịt trên ngực Hestia mà thôi. Ha ha, hay lắm, tự khoe tật của mình ra trước mặt mọi người để mua vui cho tôi thế này. Loki, cô đúng là bậc thầy hài hước. Ý cô là sao? Ồ, xin lỗi, không phải là hài hước, có mà là bậc thầy đào hố thì có. Giống như cái hố mà cô đang tự chôn mình vào kia kìa. Giờ thì đến lượt Loki nổi sung. Hai nữ thần hầm hè nhìn nhau, mặt mũi ngày càng đỏ bừng lên sau mỗi hơi thở. Chiếc váy đen của Loki được may trễ xuống, để hở cả vai. Thật buồn khi cô không hề có mấy vóc dáng, ngoại trừ chỗ eo thon, lúc này đang rung lên. Lại bắt đầu rồi, Hephaistos khoanh tay lại lẩm bẩm, con mắt của cô hết đi từ nữ thần này lại sang nữ thần kia. Freya cầm ly rượu hoa cảm, mỉm cười đứng nhìn, sắp sửa có chiến tranh để xem rồi. Hai nữ thần với vòng một trên trung bình căng lên trong bộ váy lịch lãm cũng đứng nhìn sự việc trước mặt. Có bao nhiêu người, gocchuyenaudio.com, đã phải nhảy tự tử trong tuyệt vọng trước bộ ngực phẳng lì kia vậy? Ha ha, hiểu không hử, không phải là chuyện đùa đâu, con mẹ kia a. Kia a, Loki lao về phía Hestia, mắt ngấn ngấn lệ, bấu chặt vào hai bên má của Hestia, Loki cấu véo hết mức có thể. Mắt của cô ta giãn ra tựa như một thứ gì đó mềm mềm, dẻo dẻo và núng nính. Hestia cố đáp trả, nhưng đôi tay ngắn ngủn của cô không đủ dài để tóm lấy Loki. Cô chỉ có thể vùng vẫy trong không khí, đôi má cô ướt đẫm nước mắt. Ồ, cái gì thế này? Không xem ra là Loli ngực to đang giao đấu với Loli không ngực. Cá mười lọ elixir rằng Loki sẽ bỏ đi đầy chán nản. Cực toàn bộ số mảnh tinh thạch rằng ta là người sẽ đến an ủi cô ta. Mở kèo cá cực luôn đi, đồ ngốc. Ngày càng có nhiều vị thần đến xem cuộc chiến giữa hai nữ thần ở trong đại sảnh. Hephaistos ngả đầu lên vai. Cô đã chán ngấy với Hestia và Loki khi mà có cả một đám đông mò tới xem cuộc ẩu đả này. Loki lắc mạnh cả người Hestia, hai tay nắm chặt lấy chặt đôi má phúng phính của nữ thần nhỏ bé. Hết trái, phải rồi lại lên, xuống, cô ta rung Hestia hết tất cả mọi phương hướng. Rung, rồi lắc rồi lại rung lắc thêm. Hi hi, coi như hôm nay thế là đủ. Cô ta đang run lên lẩy bẩy. Buồn bã vì không thể nào làm gì được hơn, Loki thả Hestia rơi xuống sàn nhà và quay lưng lại. Cô ta không thèm nhìn lại đối thủ đang ngã sõng soài trên sàn, cứ thế mà bỏ đi. Người Loki run lên trong khi cô đi qua căn phòng. Đó không phải là dáng đi của người chiến thắng. SMPS lần sau đừng có mà để bộ dạng thảm hại đó nhé, đồ thua cuộc. Cúp đuôi lại mà chạy đi, lần sau ta sẽ báo thù, nghe chưa? Lần sau đó, Loki lao về phía lối ra, để lại một dòng nước mắt ở phía sau. Cách chương.